Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564. Đông Dương ra, chúng địch đều lui, Đông Dương, chấm ngoặc kép, đi, chấm ngoặc kép, Trần Văn hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc mà động, nhưng lần này hắn không còn là phóng tới trên đất Cơ Vô Hà, mà là phóng tới Thiên Lang Phong bên trên thang đá. Đông Dương thanh âm truyền đến, cũng làm cho những người khác nhao nhao chấn kinh. Thiên Cơ thập nhị tử, Thiên Toàn 12 tử nhao nhao thu tay lại, cũng toàn bộ hướng Thiên Lang Phong thang đá bên trên rút lui. Liền ngay cả vây công Vân Ngạc Thiên Sơn Thừa Vân cũng tận hiển không cam lòng rút đi. Mặc dù hắn biết Đông Dương giết không chết hắn, nhưng Đông Dương xuất hiện đã chú định cuộc chiến đấu này đến không thể nghịch chuyển trình độ. Trần Văn cùng Thiên Sơn Thừa Vân những người này đều không đánh mà chạy, là bởi vì bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cảnh giới bây giờ đều cùng Đông Dương không sai biệt lắm, có thể nói là cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng bọn hắn mạnh hơn cũng không có người có được nhị phẩm đại đạo, mà Đông Dương một người liền có được hai cái nhị phẩm đại đạo. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, Đông Dương vốn là có năng lực quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Mà Tình Ma cùng một cái khác vây công Vân Ngạc Thất Tinh Huyền Tôn đồng dạng là thần sắc khẽ biến, lại cũng lựa chọn rút đi. Bất quá, so với Trần Văn những người kia, bọn hắn ngược lại là lộ ra thản nhiên nhiều. Bởi vì bọn họ là Thất Tinh Huyền Tôn, coi như Đông Dương rất mạnh, coi như Đông Dương rất khó đối phó, bọn hắn không cách nào giết chết động thủ. Nhưng Đông Dương muốn chiến thắng bọn hắn cũng là không thể nào. Cho nên bọn hắn có lực lượng, nhưng liền tại bọn hắn cũng chuẩn bị bay về phía Thiên Lang Phong thang đá lúc, một đạo gợn sóng trống rỗng xuất hiện tại cái kia Thất Tinh Huyền Tôn sau lưng, lại nương theo lấy một cỗ vô hình thất tình lục dục truyền ra. Thất tình lục dục tập thân, cái này Thất Tinh Huyền Tôn ánh mắt lập tức sóng gió nổi lên, thân thể cũng không khỏi tự chủ dừng lại một chút. Nhưng trong chớp nhoáng này thời gian, cái kia hư không gợn sóng bên trong liền kích xạ ra một vệt ánh sáng tiễn, giây lát ở giữa liền rơi vào trên người hắn, thế như trẻ tre mà động đem nó lồng ngực xuyên qua, huyết vẩy tại chỗ, nhục thân bị hủy. Người này chân linh đạo quả trực tiếp từ trên thân thể thoát ly, cấp tốc mà động, muốn triệt để thoát đi. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang cấp tốc xẹt qua, trực tiếp đem cái này mai chân linh đạo quả thôn phệ. Xuất thủ chính là Tiểu Kim, cái này Thất Tinh Huyền Tôn trong nháy mắt tử vong, cũng làm cho Tình Ma quá sợ hãi, tốc độ lại không giữ lại, trong nháy mắt đi vào Thiên Lang Phong thang đá trước, lại không chút do dự cất bước mà lên, thẳng đến hắn chân chính đạp vào thang đá, mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay tại hắn đạp vào thang đá về sau, một đạo hư không gợn sóng liền sau lưng hắn xuất hiện, lại là một vệt ánh sáng tiễn từ đó bắn ra, nhưng lập tức một đạo nhàn nhạt màn sáng liền xuất hiện sau lưng Tình Ma, lặng yên không tiếng động đem một kích này hóa giải thành vô hình, thậm chí liền âm thanh đều không có truyền ra. Tình Ma cười lạnh nói, Đông Dương, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh chóng như vậy, năm đó thật sự không nên để ngươi đào tẩu. Hừ, Tình Ma, bớt ở chỗ này nói cái gì lời xã giao, năm đó sổ sách ta còn không có cùng ngươi thanh toán, hôm nay ngươi còn dám ra làm loạn, lần này ai cũng không bảo vệ được ngươi. Cuồng vọng, ngươi bây giờ giết được ta sao? Tình Ma cười khẩy nói, thang đá bên trên cấm chế chỉ có thể hộ ngươi nhất thời, ngươi luôn có rời đi thời điểm, vậy chúng ta chờ xem. Tương lai tàu tử, không có sao chứ? Cơ Vô Hà chung quanh khói bụi đã tan hết, nàng cũng đã từ dưới đất đứng lên, tinh sợi áo phát tán ra tinh quang vẫn còn, chỉ là lờ mờ đi rất nhiều. Đây không phải Tình Ma một kích kia kết quả, mà là trong cơ thể nàng chân nguyên còn thừa không có mấy dẫn đến. Nhưng Tình Ma một kích kia vẫn là để nàng nhận được thương không nhẹ. Nếu không phải tinh sợi áo, nàng cỗ thân thể này cơ hồ là phế bỏ. Dù sao nàng không phải thể tu, không có Đông Dương mạnh mẽ như vậy nhục thân, nhìn thoáng qua vây tới thượng quan vô địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim. Cơ Vô Hà mỉm cười, nói, không sao, chỉ là nhận lấy một chút chấn động, tu dưỡng mấy ngày liền không sao. Thượng quan vô địch hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới thang đá bên trên Trần Văn cùng Tình Ma trên thân. Quát to, Trần Văn, Tình Ma, các ngươi không phải rất có loại sao? Mẹ nhà hắn đừng chạy a. Trần Văn quay đầu nhìn thoáng qua thượng quan vô địch, hừ lạnh nói, thượng quan vô địch, ngươi nếu không phải ỷ vào thất tinh các đồ vật, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thả ngươi mẹ nó cái dám, lão tử ỷ vào thất tinh các bảo bối lại như thế nào? Có tài nguyên chính là một loại năng lực, ngươi không phục không được. Đối với cái này, Trần Văn chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì nữa. Đầu năm nay tài nguyên chính là một loại năng lực, có bối cảnh chính là một loại thực lực, không phục thật đúng là không được. Lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa cấp tốc mà đến, trong nháy mắt, liền đến đám người phía trên, cũng trực tiếp rơi vào Cơ Vô Hà mấy người trước mặt. Chính là Đông Dương, nhìn thấy Cơ Vô Hà kia sắc mặt tái nhợt, Đông Dương thần sắc phát lạnh, nhưng vẫn là vội vàng nói, ngại không có gì đáng ngại. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, không sao, chỉ là chân nguyên tiêu hao tương đối nghiêm trọng, cũng không lo ngại. Đông Dương tâm thần khẽ động, trên cổ tay hắn tuổi đi học nguyên đường bên trên liền bay ra một giọt linh dịch, tản ra nhàn nhạt thất thải quang choáng, bay tới Cơ Vô Hà trước mặt. Thiên địa linh nhũ sao? Thượng quan vô địch sững sờ, trước mắt giọt này linh dịch nhìn hoàn toàn chính xác cùng thiên địa linh nhũ có chút tương tự. Không phải, đây là mộc linh nguyên dịch. Điện hạ, người ăn vào, có thể tu bổ thân thể ngươi thương thế, còn có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao chân nguyên. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cười ha ha, nói, không cần như thế lãng phí. Thương thế của ta chỉ là vết thương nhỏ. Về phần chân nguyên ta từ chân linh đạo quả bên trong hấp thu bổ sung là được. Dạng này linh vật vẫn là trước giữ đi. Không có việc gì, ta còn có rất nhiều. Ây, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch lập tức trừng mắt. Đồng dạng, mọi người chung quanh cũng là truyền ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều từ ngũ hành không gian bên trong trải qua, tự nhiên biết thừa thiên mộc hạ những cái kia mộc linh nguyên dịch, chỉ là muốn thu lấy người đều chết rồi. Ai có thể nghĩ đến Đông Dương vậy mà đạt được, mà còn có rất nhiều. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà biết Đông Dương lo lắng. Mình lần này nếu là không cần mộc linh nguyên dịch, chỉ sợ hắn thật sự không cách nào an tâm. Mộc linh nguyên dịch cửa vào, liền tán ở toàn thân. Cơ Vô Hà rõ ràng cảm nhận được nhục thân thương thế ngay tại nhanh chóng khép lại. Đan điền chân nguyên cũng tại cấp tốc khôi phục. Khá là đáng tiếc, Cơ Vô Hà thầm than. Mộc linh nguyên dịch công hiệu chủ yếu thế nhưng là dùng để cứu mạng, có được tái tạo lại toàn thân hiệu quả. Trên một điểm này, hoàn toàn không thể so với thiên địa linh nhũ chênh lệch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là linh hồn chưa tán. Nếu là linh hồn tàn, mộc linh nguyên dịch cũng không bằng thiên địa linh nhũ. Các ngươi đều thế nào? Đông Dương liếc nhìn một chút thượng quan vô địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim. Chúng ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch vỗ ngực một cái, nói, bản công tử là ai? Chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép có thể làm gì được ta? Lời này vừa ra, tại thang đá bên trên từng bước hướng về phía trước thiên toàn 12 tử, cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nếu là bằng vào thực lực chân thật, bọn hắn không thể so với thượng quan vô địch chênh lệch. Kém chỉ là trên người bảo bối thôi. Bất quá, vẫn là ngươi lợi hại. Người chưa tới, liền đem bọn gia hỏa này toàn bộ hù chạy. Đông Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, lần nữa nhìn về phía thiên lăng phong thang đá bên trên những người kia. Ánh mắt hơi động một chút, những này ngay tại leo lên thang đá người, đại bộ phận đều giống như là thừa nhận áp lực vô hình tại từng bước lên cao. Chỉ có chút ít mấy người nhìn như là không có nhận ảnh hưởng gì. Mấy người này chính là phía trước nhất thiếu bệnh kinh phong, cùng hắn hậu phương ngoài trăm trượng, theo sát hắn về sau một cái ngân sắc cô gái tóc ngắn. còn có chính là lại phía sau Vô Vân Sinh, cùng vừa mới leo lên thang đá Trần Văn, mà lại, bốn người bọn họ mặc dù nhìn qua đều rất là tự nhiên, nhưng so ra mà nói, vẫn là Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh càng thêm tùy ý, càng thêm mây trôi nước chảy. Đối với Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh, Đông Dương tự nhiên là hiểu rất rõ, đều là nhị phẩm đại đạo người sở hữu, một cái là thời gian chi đạo, một cái là ngũ hành đại đạo. Trên một điểm này, so với mình đều mạnh, bọn hắn có thể như thế mây trôi nước chảy cũng có thể lý giải. Ngay cả tuyệt mệnh giả, đoạt mệnh người cùng chết người đều giống như là thừa nhận áp lực rất lớn. Nhưng Trần Văn lại tương đối nhẹ nhõm một chút, xem ra cái này thang đá bên trên cấm chế, nơi nhằm vào không phải người cảnh giới. Trần Văn là rất mạnh, nhưng bây giờ so với thân là thất tinh huyền tôn tuyệt mệnh giả, đoạt mệnh người cùng chết người vẫn là kém một chút, hắn ngược lại càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Hiển nhiên phía trên này cấm chế nhằm vào không phải tổng hợp sức chiến đấu, mà là những vật khác. Giống như là thiên phú hay là tiềm lực. Đông Dương, ta đồ vật ngươi muốn thu tốt, chờ lấy ta tới lấy về. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ gặp Vô Vân Sinh lần nữa quay đầu, vô hình ánh mắt rơi vào Đông Dương trên thân. Đông Dương lạnh lùng nói, Vô Vân Sinh, cái gì gọi là ngươi đồ vật, ngươi không chiếm được, ta được đến, kia chính là ta, về phần ngươi là có hay không tới lấy. Vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Ngươi sẽ thấy. Ta chờ. Chấm ngoặc kép. Đông Dương mặc dù không phủ nhận Vô Vân Sinh rất mạnh, mình muốn chiến thắng hắn rất khó, nhưng tương tự, hắn cũng đừng nghĩ chiến thắng chính mình. Nói đến đồ vật, Thiếu Bệnh Kinh Phong, ngươi từ trong tay của ta cướp đi đồ vật, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Tấm kia giấy trắng, đối Đông Dương tới nói rất trọng yếu. Lại bị Thiếu Bệnh Kinh Phong đánh trở tay không kịp. Con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay. Đông Dương há có thể như thế coi như xong. Thiếu Bệnh Kinh Phong dẫm chân xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương, nói, ta chờ ngươi tùy thời đến đoạt, chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo thu về, ta sớm tối đều muốn thu hồi. Thiếu Bệnh Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục trèo lên bậc thang. Đông Dương khóe miệng hơi vểnh lên. Cứ việc Thiếu Bệnh Kinh Phong nói chỉ là một câu, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng lộ ra một cái tin tức. Chính là tấm kia giấy trắng, Thiếu Bệnh Kinh Phong còn lưu tại trên thân. Ban đầu ở Vạn Tà Quật, Thiếu Bệnh Kinh Phong cướp đi tấm kia giấy trắng đến bây giờ đã qua thời gian không ngắn. Hắn vẫn còn giữ lại. Vậy đã nói rõ hắn căn bản còn không biết giấy trắng bên trong bí mật. Lại hoặc là hắn còn không có thể giải mở bí mật trong đó. Kia Đông Dương liền còn có cơ hội. Bất quá, Đông Dương vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn muốn từ nhỏ Bệnh Kinh Phong trong tay đem tấm kia giấy trắng đoạt lại. Hy vọng xa vời, dù là mình hành tự quyết có thể không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ là hành tự quyết không bị ảnh hưởng. Mình lực lượng khác vẫn là sẽ bị ảnh hưởng. Nói cách khác lực lượng thời gian chỉ là không thể trói buộc hắn, mà hắn cũng vô pháp công kích Thiếu Bệnh Kinh Phong. Có thể hay không cướp về khác nói. Ngược lại là cái này Thiếu Bệnh Kinh Phong đã không biết giấy trắng bên trong bí mật, vì sao còn đối ý chí tại nhất định được. Ngay cả Vô Vân Sinh đều là. Chẳng lẽ bọn hắn là thay người lấy? Nếu thật sự là như thế, kiệu ủy thác bọn hắn người chỉ ít đều là chí tôn. Bởi vì chí tôn không cách nào tiến vào thiên ngoại thiên, chỉ có thể ỷ vào huyền tôn. Lại hoặc là căn bản chính là Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thế lực sau lưng gây nên. Đông Dương thần sắc khẽ động, ngược lại nói với Thượng Quan Vô Địch, Thượng Quan huynh, người biết cái này Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh lai lịch sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.